Chương 14, Hoa nữ. Đối phương binh sĩ đã vào thành, mình những cái kia bất thành khí thủ hạ, cũng sớm đã đầu hàng, hắn bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có bỏ neo tại BNKNZ bên trong hạm đội. Ra biển mang theo hạm đội ra biển đây là hắn hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ đến sự tình. Chỉ cần để hắn rời đi bến đò, hắn liền có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đại nhân nghỉ ngơi một hồi đi một cái duy nhất đi theo hắn trốn tới tâm phúc sĩ quan ngồi dưới đất giống như chó chết, có trên khí không hạ khí tiếng buồn bã nói. Một đường chạy tới bọn hắn đã kiệt sức, chắc hẳn lúc này đối phương cũng hẳn là vội vàng tiếp thu hàng binh, khống chế tường thành cùng cửa thành, sẽ không như thế mau tới tìm bọn hắn. Vậy tiếng nổ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vờ ơ y ma cùng ma pháp tương xứng dựa vào ở trên vách tường, bão mạn thuận thở ra một hơi về sau, tuyệt vọng mà hỏi. Tỉnh táo lại hắn, hiện tại mới phát hiện mình áo lót đã bị mồ hôi ướt đẫm. Vừa rồi một đường lao nhanh thời điểm còn muốn lấy chuyện báo thù, hiện tại hắn chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Địch nhân như vậy, đoán chừng ngay cả ạ lần đế quốc đều lười nhác trêu chọc, mình tiểu nhân vật như vậy, thật đúng là không có cái gì báo thù rửa hận thời cơ. Bất quá, đem sĩ dịch thành có ma pháp sư tương trợ tin tức này đưa về đến ạ lần đế quốc đi, chắc hẳn nhất định sẽ gây nên ạ lần đế quốc cảnh giác ca mình tuy nói không có gì tốt chỗ. Nhưng sĩ dịch thành chắc hẳn cũng sẽ bị lập tức xóa bỏ a nghị đến nơi này, bạo mạn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Hắn muốn để sĩ dịch tên hôn đảng kia thành chủ hệ lạn hữu cờ giết chết hắn muốn để tên khốn đáng chết này vĩnh viễn không siêu sinh ta. Ta cũng không biết ta kia tâm phúc sĩ quan nhắc lên những cái kia đáng sợ bạo tạc, cũng là một mặt kinh ngạc, căn bản để không nổi một tơ một hào dũng khí đến. Có thể là ma quỷ tiếng sấm a ma quỷ tiếng sấm ngươi còn không bằng nói là pháp sư hỏa diễm thuật bảo mạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá lớn, đồ vô dụng làm sao một người thị vệ đều không mang ra a nghe. Được chủ tử mình quá lớn, kia tâm phúc chợt cảm thấy mình vô tội, ta nghiêm mặt khóc kể lể, đại nhân a vừa rồi trên đầu thành như vậy loạn, ai còn có thể nghe chỉ huy của ta a hắn ngược lại là muốn mang lấy mấy người cùng đi, trên đường QNZ tốt có người bảo hộ một chút. Nhưng mới rồi một phát đạn pháo liền rơi vào cách đó không xa, toàn bộ thị vệ doanh đều bị đánh cho đầu góc choáng váng, nơi nào còn có người nghe thấy hắn tiếng hò hét huống chi lúc ấy loạn thành một bầy, bão mạn thành chủ dẫn đầu liền chạy, hắn cũng chỉ cố lấy độc thân đuổi theo, làm sao có thể còn có tinh lực đi thu nạp những cái kia đã sụp đổ binh sĩ đi ngang qua những binh lính khác thời điểm hắn càng không khả năng hạ mệnh lệnh làm cho đối phương đuổi theo mình, chủ soái lúc rút lui loạn hạ. Mệnh lệnh đâu còn có người chịu vì mình bọc hậu đến lúc đó mọi người cùng nhau hướng về sau chạy, chẳng phải là để cục diện loạn hơn khi đó lưu lại trên tường thành binh sĩ vì chính mình ngăn chặn địch nhân mới là lựa chọn chính xác, cho nên nghe được mình chủ nhân quát lớn, cái này tâm phúc lập tức cảm thấy ủy khuất. Bạo mạn QNZ nhìn ra đối phương ủy khuất, hắn QNZ ý thức được loại thời điểm này lại trách móc nặng nề tâm phúc của mình vô sự vô bổ. Giờ này khắc này ổn định đi theo mình người, mới là một cái thượng vị giả chuyện nên làm. Thế là hắn điều chỉnh một chút ngữ khí của mình, mở miệng an ủi một câu nói, được rồi chuyện này cũng không trách ngươi chỉ trách đối phương vũ khí quá mức quỷ dị ngươi cùng ta về ạ lần đi, theo ta viện binh đoạt lại phở gì thành nghe được chủ tử của mình muốn đi ạ lần viện binh, tựa hồ còn có hàm ngư phiên thân khả năng, cái này tâm phúc cũng ít nhiều có một chu tờ hy vọng, lập tức hưng phấn nói, thuộc hạ nguyện ý thề chết cũng đi theo đại nhân đem cái này thân khôi giáp thoát đi mau nhìn thấy. Mình đã ổn định tâm phúc, nắm tay giáp cu nở dê nhét vào ven đường, bão mạn xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về cảng khẩu phương hướng tiếp tục mở rộng bước chân. Cảng khẩu trên bến tàu, dân ra nở lờ y bảo kiếm của mình đứng ở trong gió biển, sau lưng từng nhóm, là đã làm tốt ra biển chuẩn bị thủy binh. Một cái đồng dạng người mặc giáp gia sĩ quan đi tới, túi đầu nói, đại nhân tưởng thành bên kia truyền đến tiếng vang, bước lên khói đen làm không tốt, bạo mạn tên kia muốn thua. Hứ hắn ở chỗ này làm lãnh chúa mới thời gian mấy năm, nhìn xem phở gì thành bị hắn làm thành bộ dáng gì dân chúng lầm than, dân chúng khổ không thể tả rèn bất mãn nhà danh nói, hắn xem nữ nhân là đồ chơi, khắp nơi ước hiếp nhỏ yếu, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Lần này hắn thật đúng là đá trung thiết bản lên, không nghĩ tới xỉ dịt có thể tùy tiện đạp bằng may en. Nhanh như vậy đánh tới chúng ta nơi này. Sĩ quan kia cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Rất nhẹ gật đầu, nhổ một cái nước bọt nói, hắn đừng cho ta thời cơ, nếu là thật cho ta thời cơ, ta nhất định phải thay những năm này bị hắn thai họa nữ nhân giết hại bách tính, cùng hắn thật tốt tính một khoản. Đang lúc nói chuyện, xa xa cuối con đường, liền có hai cái thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã hướng về bến tàu bên này chạy tới. Bọn hắn cẩn thận mỗi bước đi, rất nhanh liền đi tới phụ cận, chính là Báo Mạn thành chủ, cùng tâm phúc của hắn. Nhanh nhanh để chúng ta lên thuyền, một bên thở hồng hộc chạy trước, Báo Mạn một bên lớn tiếng gào to. Z-A-N-L-E bảo kiếm, nụ cười trên mặt càng phát băng lãnh, nhìn đến, hôm nay cơ hội này, liền đến A hai người càng chạy càng gần, chờ thấy rõ ràng những này gối giáo chờ sáng các thủy binh sắc mặt thời điểm, liền có một chút cảm thấy không ổn. Báo Mạn ngừng cước bộ của mình, cùng dần duy trì khoảng cách nhất định, mở miệng cảnh giác Ma Ho Y, các ngươi đứng ở chỗ này lấy làm cái gì, mau tới thuyền, ta muốn rời đi nơi này, đại nhân đây là muốn đi nơi nào? Dần mặt mang ý cười, đi lên trước một bước, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc hỏi. Ta muốn đi ạ lần, ta là ạ lần chỉ định thành chủ, trở về báo cáo công tác, báo cáo công tác tổng không sai đi. Báo Mạn khiêng ra ạ lần đế quốc cái này chỗ dựa, chột dạ lớn tiếng hét lên. Chính hắn cũng biết, nếu như không phải có ạ lần đế quốc chỗ dựa, Zen càng sẽ không để hắn vào trong mắt. Zen nhẹ gật đầu, nhường ra một lối đi, đưa tay làm mời động tác nói, mời đi để đại nhân lên thuyền. Báo Mạn nhưng không phải người ngu, hắn đã nhìn ra Zen đối với hắn không có hảo ý, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện ngang nhiên xông qua. Chỉ gặp hắn A-N-L-E trường kiếm trong tay, nhìn xem Zen nghiến răng nghiến lợi nói, Zen ngươi muốn phản bội ta thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy. Ngươi cái này thành chủ vẫn là để hiền đi. Dần ý cười lạnh dần, khiếp mắt nhìn xem Báo Mạn từng chữ từng câu nói. Ngươi dám giết ta? Báo Mạn hận hận nhìn xem dần, mở miệng nghiêm nghị chất vấn. Ta tự nhiên là không dám. Dần vẫn như cũ khiếp mắt, bất quá ngươi cũng không phải bị ta giết, ngươi là chết tại sỉ dịt kỵ binh đao hạ, chết bởi trong loạn quân. Hắn hiện tại giết Báo Mạn, đem Báo Mạn bị giết trách nhiệm giao cho công thành sỉ dịt quân đội, liền có thể bình an vô sự. Vô luận là quy thuận xì dịt, vẫn là chờ mới phở dị thành chủ nhậm chức, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là hắn dám hiện tại trở mặt động thủ nguyên nhân. Người Báo Mạn thầm nghĩ không tốt, đối phương hiển nhiên đã bắt lấy lỗ thủng, hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên hắn một bên ngoài miệng hô lên một cái ngươi chữ, một bên khác đã rút ra trường kiếm của mình. Báo Mạn động tác không chậm, nhưng là dần tốc độ càng nhanh. Vị này lâu dài ở trên biển phiêu bạt ra thủy thủ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, như là dao xà bình thường, vạch ra một đạo quỷ dị lộ tuyến. Báo Mạn chỉ cảm thấy cổ họng mình ngọt ngọt, hô hấp liền trở nên khó khăn. Hắn vứt xuống trường kiếm trong tay, té quỵ dưới đất, hai tay theo bản năng bưng kín cổ của mình, nơi đó đang có máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, chắn đều không chặn nổi. Hắn muốn nói chuyện, phun ra nhưng đều là ấm áp máu tươi. Hắn nhìn thấy nơi xa tâm phúc của mình bị mấy cái thủy binh loạn đao cắt chết, nhìn thấy Jens đã trưởng kiếm trở vào bao nhìn xuống chính mình. Hắn còn nghe được Jens, để hắn cảm giác được thân thể một chút xíu lời lạnh như băng. Báo Mạn cái này khi nam phách nữ hôn đã chết phở gì thành hôm nay rốt cục nên đón hy vọng. Hắn rôi ra một con tràn đầy máu tươi tay, muốn bắt lấy trước mắt Jens, lại phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến ngã về phía sau. Sau đó hắn liền chỉ có thể nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, còn có trên bầu trời tràn ngập, tường thành bên kia phiêu tán tới màu đen xa mở khói đặc. Những cái kia bị hắn ức hiếp nữ nhân ánh mắt tuyệt vọng từ trước mắt của hắn thổi qua, những cái kia bị hắn hỏa hại gia đình tiếng kêu thảm thiết ở bên thai của hắn vang lên, những cái kia bị hắn chiếm lấy tới vàng bạc châu báu liền chôn dưới chân hắn duy chỉ có, không nghĩ lên, là một loại tên là hối hận cảm giác. Cờ giít A N L E Y bảo kiếm ghim chặt dây cương, nhìn thoáng qua đã lạnh thấu Báo Mạn thi thể, có chút hăng hái đánh giá đến trên bến tàu đứng đấy cái kia thân hình cao lớn một bộ da giáp nam nhân đến. Ngươi giết nửa ngày về sau, cờ giít mở miệng cười hỏi. Ngươi giết A N L E Y bên hông trường kiếm, giật ngửa đầu lớn tiếng hồi đáp. Cờ giít nhẹ gật đầu, đi cái này hoan ức ta con ta là hệ lạn hiệu cờ giít. Xì giít thành chủ. Dùng tay hư chỉ một chút sau lưng mấy đầu phá thuyền buồm, Jens tự giới thiệu nói, ta gọi Jens, không có họ, là phở gì thành hải quân quan chỉ huy. Cờ giít ngẩng đầu nhìn những cái kia bề ngoài đồng dạng thuyền buồm, rất hân hạnh được biết ngươi, Jens tướng quân. Jens QNZ không khách khí, há miệng hỏi, ta QNZ rất hân hạnh được biết ngươi, trong vòng 10 ngày liên phá mấy en cùng bến đỏ cứng, giả, cờ giít đại nhân mặt khác. Ta còn muốn hỏi một câu những cái kia vải vóc cùng nghề một sản phẩm, thật sự là ngài khai phát ra không sai, là ta khai phát ra. Cờ Dít không có lý do không thừa nhận, nhẹ gật đầu nói, không có cách, thu thuê cao như vậy, không làm một chút sản nghiệp, ta cu nở dê không địa phương góp kim tệ đi nộp thuế A. Cờ Dít đại nhân, xin hỏi ngài có thể hay không cho chúng ta Phở Dị Thành nghĩ một chút biện pháp, gia tăng chúng ta Phở Dị Thành thu nhập đâu tiếp xuống danh sách, liền để Cờ Dít dở khóc dở cười, nếu như ngươi có thể, ta liền vì ngươi mà chiến.